Vũ thần chúa tể, chương 5005, để cho hắn đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm kịch liệt tiếng nổ tại toàn bộ trùng giới ầm ầm vang vọng, trong nháy mắt thôn phệ Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tô một tên nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh tự bạo rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Căn bản là không có cách tưởng tượng, lúc này này một cổ lực lượng cuồn cuộn ra toàn bộ thiên địa đều trực tiếp băng diệt ra. Lúc này, xa xa rất nhiều cường giả cảm thụ được như vậy lực lượng, không khỏi chấn động theo cùng không hiểu. Như vậy một cổ lực lượng cuồn cuộn ra, giống như chấn áp vạn cổ cuồn cuộn bát hoang, mặc dù là cách nhau ức vạn dặm y nguyên sự khó thở, thần hồn cũng vì đó sợ run. Này trùng giới lão tổ thật không ngờ quả quyết cam nguyện tự bạo chính mình. Vì tộc quần trực tiếp tự bạo, hung ác thật sự là hung ác. Cũng khó trách người này có thể trở thành là thời đại kia trùng tộc mạnh nhất lão tổ, đem trùng tộc trên sự dẫn dắt vạn tộc bảng 3 vị trí đầu chí cao vị trí. Cảm thụ được như vậy một cổ lực lượng, rất nhiều cường giả đều biến sắc ào ào trở nên cảm khái, thần sắc kinh hãi. Tự bạo bản nguyên, này bằng với là hành động tự sát, đổi thành ở đây bất cứ người nào đều không dám tùy tiện làm ra như vậy cử động, nhưng mà trùng tộc lão tổ nhưng làm như thế, hơn nữa còn là không có chút gì do dự, để cho người ta làm sao không kinh hãi. Khủng bố tiếng nổ mạnh trong, vô tận lực lượng tại toàn bộ trùng giới cuồn cuộn, theo trùng giới khắp nơi, từng đạo lực lượng ào ào dâng lên, những lực lượng này cấp tốc cùng vùng vũ trụ này dung hợp vào một chỗ, cùng lúc đó, trùng giới khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại mọi người cảm nhận bên trong. Thì giống như trùng giới muốn tại vùng vũ trụ này biến mất đồng dạng. Phong giới, mọi người im lặng, như vậy một cái từ ngữ đối với vũ trụ vạn tộc cường giả mà nói cũng không xa lạ, cái gọi là phong giới là đem toàn bộ giới vực theo vùng vũ trụ này trong biến mất, một khi biến mất đem không cách nào theo trong vũ trụ hấp thu quá nhiều năng lượng, chỉ có thể bảo trì cơ bản sinh tồn. Nói cách khác một khi phong giới, cả một tộc quần giới vực trong bản nguyên tổng số tối đa chỉ có thể duy trì một cái lượng, mà không cách nào mở rộng đi xuống. Điều này đại biểu cái tộc quần này tất nhiên sẽ chậm rãi không rơi xuống. Có thể nói, một cái tộc quần phong giới liền đại biểu mãn tính tự sát theo trong vũ trụ này từ từ tiêu trừ. Trừ phi trùng giới có khả năng ra lại một vị đại năng. Trùng tộc lão tổ hiển nhiên chính là làm quyết định này, hắn tự bạo thân xác tự nhiên sẽ có bản nguyên lưu lại tại trùng giới trong, lấy trùng tộc lão tổ còn lưu năng lượng, nếu như trùng giới trong có thể xuất hiện một cái thế thiên kiêu tương lai không hẳn không thể cảm ngộ trùng tộc lão tổ lực lượng tốt lấy đột phá. Tự bảo bản thân, đổi lấy tộc quần một cái tương lai, theo phương diện này đi lên nói, này trùng tộc lão tổ xác định bất phàm, là một cái kiêu hùng. Có cường giả cảm thán, mặc kệ trùng tộc lão tổ làm cái gì, chỉ hắn hôm nay hành động này, cũng đủ để cho mọi người kính nể. Đúng lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng bỗng nhiên vang lên. Tự bảo bản nguyên, còn muốn để cho tộc quần dục hỏa trọng sinh. Các hạ khó tránh nghĩ cũng quá đơn giản điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa trong, vạn giới ma thụ bỗng nhiên quơ từng đạo cành lá, đầy trời cành lá giống như dây một dạng cấp tốc tới, cấp tốc đâm ở đến này sóng xung động trong, ngay sau đó Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần thân ảnh trong nổ tung chậm rãi xuất hiện. Liền thấy Tiêu Diêu Chí Tôn đỉnh đầu hoang thiên tháp thủ trưởng thôn phệ võ hồn, cường đại lực thôn phệ đem trùng tộc lão tổ tự bạo ra năng lượng kinh khủng điên cuồng thôn hấp, mà Tần Trần thì trưởng khống vạn giới ma thụ dệt cây giống như thiên la địa võng, bao trùm thiên địa trùng tộc lão tổ tự bạo ra năng lượng kinh khủng, căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần trói buộc. Tần Trần trên thân khí tức đáng sợ dâng lên, này một đạo nửa bước siêu thoát vậy khí tức bộc phát nồng hậu. Đại bồ, không thể không nói, này trùng tộc lão tổ bản nguyên rất cường đại, đối với Tần Trần mà nói, hắn bản nguyên là hiện tại tối nhất định phải lực lượng. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn cũng ở thôn phệ cổ lực lượng này sau, trên thân khí tức bộc phát nồng hậu. Nguyên bản trùng tộc lão tổ tự bảo chỗ cuồn cuộn ra khí tức tại hai người thôn phệ dưới, dĩ nhiên quét hết sạch tất cả đều bị bọn họ thôn phệ. Tình cảnh như vậy, quả thực nhìn ngốc chung quanh kẻ khác. Này, nhạn từng nhổ lông a, hô. Tần Trần thở ra một hơi thật dài, trên thân khí tức bộc phát nồng hậu, vù vù thần bí kiếm gì xuất hiện ở trong tay hắn, nở rộ khí tức đáng sợ. Một trận sau đại chiến, Tần Trần trên thân khí tức lần thứ hai bạo trảm, sau đó, Tần Trần quay đầu nhìn về phía trùng giới chỗ. Phía dưới trùng giới, trùng hoàng mang theo trùng giới rất nhiều cường giả thấy tình cảnh như vậy, trừng mắt câu liệt, đau thấu tim gan. Đây chính là lão tổ tự bạo năng lượng à, như vậy một cổ lực lượng, là vì trùng giới sau này sinh ra một tên nửa bước siêu thoát cường giả, dẫn dắt bọn họ trùng tộc lần thứ hai đi về phía huy hoàng. Nhưng bây giờ cương nhiên bị Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tất cả đều thôn phệ, lưu cho bọn hắn chỉ còn dư lại một ít cạn, để cho bọn họ buồn bực sắp thổ huyết. Ta trùng tộc sẽ một ngày nào đó trở về, trùng hoàng lạnh giọng nói, sát khí ngút trời. Hừ, này trùng tộc lại còn nghĩ phong giới. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong con ngươi một đạo hàn quang lóe lên. Keng một tiếng kiếm minh, Tần Trần đâm Manhiji thần bí kiếm gì? Tại, cheng, một tiếng kiếm minh trong một cái chớp mắt nửa bước siêu thoát chi khí phóng lên cao, nửa bước siêu thoát khí tức trong chớp mắt này dâng trào tại cửu thiên thập địa cuồn cuộn bát hoang, ngay một khắc này, giống như có cái thế cường giả giá lâm đồng dạng. Tại thôn phệ trùng tộc lão tổ lực lượng sau, Tần Trần dĩ nhiên có thể triệt để đem thần bí kiếm gì lực lượng thi triển ra. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì thổ nạp lấy hết sức chói mắt hắc mang, có siêu thoát lực nở rộ, dũng động đủ để chảm diệt thiên địa lực lượng. Cảm thụ được hào hùng mà tràn ngập sức sống siêu thoát chi uy, khiến ở đây rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì tại trong thanh kiếm này, mọi người trong lúc mơ hồ giống như thấy một cái siêu thoát cường giả muốn hàng lâm một dạng, long hành thiên hạ. Thật là dư thừa siêu thoát lực lượng. Cảm thụ được như vậy một cổ siêu thoát chi uy, có cường giả giật mình nhìn về phía Tần Trần, chấn động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thực lực cuối cùng đạt đến mức nào? Chèng, một tiếng kiếm minh trong Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì ầm ầm chém về phía dưới trùng giới. Ầm, nhất đạo phảng phất có thể đem vùng vũ trụ này bổ ra kiếm khí chấn động ra đến, toàn bộ trùng giới kịch liệt rung động, cùng lúc đó, vùng vũ trụ này hư không cũng kịch liệt rung động, dường như muốn tại Tần Trần một kiếm này dưới băng diệt ra một dạng. Tần Trần có một loại cảm giác, hắn này một kiếm hạ xuống, không những trùng giới muốn hủy diệt chung quanh mảnh này phương viên ức vạn dặm vũ trụ hư không, cũng muốn tùy theo hủy diệt. Ngừng tay đi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, là Tiêu Diêu Chí Tôn đi tới Tần Trần bên cạnh, hướng Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì hơi hơi kìm chế dưới, nếu không hắn tiếp tục xuất thủ. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Tần Trần nhàn nhạt nói, phong giới, đại biểu hoàn toàn dung nhập vũ trụ thiên địa, không còn theo vũ trụ bản nguyên trong hấp thụ lực lượng, nói cách khác người nếu như mạnh mẽ xuất thủ tuy có thể đem trùng giới chảm bạo, nhưng mà vùng vũ trụ này thiên địa cũng sẽ nhận thật lớn thương tích, trùng tộc tại đây dựng dưỡng trăm triệu năm thiên địa cũng sẽ theo ngươi công kích băng diệt cho vũ trụ bản nguyên trọng thương. Cách chương.